đồng thời vận chuyển thủ đoạn xoay tròn. Kiếm mũi kiếm của hắn xoay tròn đâm thẳng về phía Sở Mộ. Ý đồ xoắn kiếm Sở Mộ rời tay. Kiếm của Sở Mộ chấn động. Lực lượng chấn động cường đại bộc phát. Không khí nghiền nát, làm cho xoắn kiếm của Kim Diễm Lôi dừng lại. Kiếm thức bị phá, hắn chỉ nhìn thấy vô số hàn tinh. Bén nhọn xuất hiện trước mặt. Ánh mắt co rút, dưới mấy chiêu này, Kim Diễm Lôi có xu thế rơi vào hạ phong. Những người khác không ngừng khiếp sợ. Luận kiếm thuật, Sở Mộ không sợ kiếm vương chứ đừng nói Kim Diễm Lôi. Thế giới Thái Cổ chính là vùng đất khởi nguyên của kiếm thuật. Lịch sử càng lâu dài, nội tình càng thâm hậu hơn đại lục cổ kiếm. Nơi này chú trọng trụ cột, bởi vậy tạo nghệ kiếm thuật còn mạnh hơn kiếm giả trên đại lục cổ kiếm rất nhiều. Tại sao kiếm thuật của hắn biến thành đáng sợ như vậy? Nội tâm Kim Diễm Lôi khiếp sợ không thôi. Hắn càng ngày càng phát hiện thần niệm chi lực của hắn không thể tạo thành chút thương tổn với Sở Mộ. Không thể tưởng tượng nổi, phải biết tu vi của hắn đột phá đến thần ngưng cảnh tiểu thành. Thần niệm chi lực còn mạnh hơn lúc trước gấp đôi. Không hợp lý, hoàn toàn không hợp lý. Kim Diễm Lôi không suy nghĩ ra lý do. Không ngờ thời gian một năm ngắn ngủi ý niệm tinh thần của Sở Mộ đã đạt tới tình trạng chống lại thần niệm chi lực của hắn. Lực lượng bộc phát, tốc độ cũng triển khai toàn bộ. Trong nháy mắt Kim Diễm Lôi lui ra sau, hắn kéo dài khoảng cách với Sở Mộ. Giao thủ ngắn ngủi giúp hắn hiểu ra, cho dù tu vi của hắn đột phá thần ngưng cảnh tiểu thành. Thực lực Sở Mộ đã tăng mạnh tới mức hắn không thể làm gì được. Đã như thế, ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của bí pháp mới. Kim Diễm Lôi tức giận nói ra, trên hai tay hắn sinh ra khí lưu rất mạnh, trong người sinh ra lực lượng vô cùng cường đại. Rõ ràng là bí pháp Kim Diễm Lôi thi triển vào một năm trước. Đây không phải là bí pháp mới gì. Sau khi thi triển xong thực lực sẽ tăng lên, Kim Diễm Lôi lại thi triển bí pháp mới. Lúc này một đạo thần niệm cường đại bộc phát, cường độ thần niệm của hắn tăng lên 5 thành, bí pháp tăng phúc thần niệm, bí pháp cũng phân cao thấp, giá trị có cao có thấp, bí pháp tăng phúc thần niệm là bí pháp linh hồn, thập phần chân quý thập phần thưa thớt, Kim Diễm Lôi có được môn bí pháp thần niệm cường đại là đoàn trưởng chiến đội Trảm Ma Hải Vô Nhai giao cho. Cách chương.